Chương 2317, 2317. Con trai thân vương hả? Ha ha ha, cậu cảm thấy có khả năng không? Nụ cười của Hàn Hy Thần mang theo một tia châm chọc. Có ý gì chứ? Thẩm Hạ Lan không hiểu, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại biết rất rõ, nhưng anh không mở miệng. Hàn Hy Thần lạnh lùng nói, cho đến bây giờ ông ta đối với anh cũng chẳng có tình cảm và sự thân thiết giữa ba con. Trước kia anh thậm chí còn nghi ngờ anh không phải là con ruột của ông ta, cho nên mới đi làm xét nghiệm ADN. Mặc dù kết quả xét nghiệm cho thấy là quan hệ ba con, nhưng mà ông ta đã khống chế ở đây nhiều năm như thế, nếu như muốn làm giả một phần xét nghiệm thì có gì mà không thể. Cái gì? Thẩm Hạ Lan lập tức ngơ người. Không thể nào, ông ta không thể làm như vậy. Sao lại không thể được chứ? Nếu như anh thật sự là con của ông ta, sao ông ta lại có thể đối xử với anh như vậy? Ông ta ngay cả Vu Phong cũng không thể nhìn thấy mặt, vậy mà lại chuẩn bị cho anh ta rất nhiều thứ, thậm chí còn đưa anh ta đến nước Tê, đưa đến bên cạnh quốc chủ, tại sao lại phải suy nghĩ cho tương lai của Vu Phong? Nếu như anh thật sự là con của ông ta, ở bên cạnh của ông ta 30 năm rồi, ông ta đã từng dự định gì cho anh chưa? Cái gì cũng không để lại cho anh, thậm chí còn một lòng bắt anh luyện cổ, đây là chuyện mà một người ba nên làm với đứa con trai của mình à? Đôi mắt Hàn Hy Thần càng thêm lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn trầm mặc. Kể từ sau khi biết tình cảnh của Hàn Hy Thần thì anh cũng đã đoán như vậy rồi, nhưng mà anh nghĩ những gì mà anh đoán được thì Hàn Hy Thần cũng có thể nghĩ ra, cho nên anh không quan tâm tới việc tự mình nói ra sự thật. Đúng vậy đó, Vu Phong không phải là con trai của quốc chủ, đều có thể bị quốc chủ làm giả báo cáo, huống hồ chỉ là Hàn Hy Thần với Phương Nghị. Anh định làm gì? Diệp Ân Tuấn nhìn Hàn Hy Thần, thấy tay của anh ta nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra thì liền biết trong lòng của anh ta vô cùng tức giận và khó chịu. Nhưng bọn họ là đàn ông, có đôi khi đàn ông tức giận cũng có thể coi như là một loại động lực. Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn, lạnh nhạt nói, lại làm xét nghiệm ADN một lần nữa, hy vọng là lần này cậu có thể giúp anh. Anh ta không biết là mình đã quét sạch người của Phương Nghị ở bên cạnh mình chưa, liệu có mối quan hệ nào của Phương Nghị mà mình vẫn chưa tiếp nhận, cho nên dưới tình huống như thế này, việc xét nghiệm ADN chẳng qua chỉ là phí sức mà thôi. Nhưng mà đưa cho Diệp Ân Tuấn làm thì chưa chắc. Diệp Ân Tuấn có thế lực của mình, có mối quan hệ của mình, làm một phần xét nghiệm ADN chắc chắn có thể đảm bảo tính chân thực tối thiểu nhất. Nhìn ánh mắt mong đợi của Hàn Hy Thần, Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu.